4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 41, góc chuyện audio.com. Chấm, hai người thật là quá đáng, biết tụi này lo lắng lắm không hả? Nguyên mới vào cửa thì hòa lên như một đứa trẻ. Sao mọi người biết chúng tôi ở đây? Nhật hơi thắc mắc bởi ở đây không tiếp nhận được tín hiệu từ bên ngoài. Tụi này muốn tìm đâu khó khăn gì, chỉ là lần này hơi tốn thời gian một tí. Nó hơi bực trước câu hỏi của Nhật, thì XL đã để mọi người lo lắng. Nhỏ hơi cúi đầu bởi đây là lần đầu làm mọi người lo lắng. Bởi từ nhỏ chỉ có nhỏ lo cho người khác và là người bình tĩnh sáng suốt nhất trong mọi tình huống. Khờ quá, tụi tao chỉ lo ầy. Mà cũng nhờ vậy nhóm chúng ta lại có thêm một cặp nữa. Vi nhí nhãnh chạy lại bên nhỏ. Hả, sao mọi người lại biết? Nhỏ hơi ấp úng. Thì chúng tôi đứng bên ngoài đã nghe hết. Hắn nháy mắt với Nhật. Mà sức khỏe tiểu anh đã ổn chưa? Bảo quan tâm hỏi. Đã hồi phục hoàn toàn, bây giờ có thể xuống núi để giải quyết tên giám đốc thối tha đó. Nhỏ nhớ lại mọi việc làm của tên giám đốc thì càng thêm tức giận. Chúng tôi đã giải quyết hết tất cả rồi. Anh Minh nhanh nhẹn nói. Cảm ơn bạn tốt, nhỏ biết những người bạn này là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Vì vậy cô càng phải biết trân trọng hơn nữa. Thôi giờ chúng ta tạm biệt sư phụ rồi xuống núi. Có những việc rắc rối sắp đến rồi. Nó đang bực khi vừa nghe trợ lý báo cáo xong một số tin tức làm nó hơi lo cho Tiểu Anh và Nhật. Có gì hả? Nguyên hơi lo lắng bởi ít khi thấy nó ái. Thôi nói sớm cũng không tốt. Sáng mai đến trường rồi biết. Nó lạnh lùng. Ồ, Nguyên, sáng hôm sau, bốn chiếc siêu xe dựng trước cổng trường, 8 gương mặt tựa như thiên sứ bước ra xe, làm không khí trong cổng trường bắt đầu nóng lên. Vẫn như thường ngày ồn ào, xì xầm to nhỏ của mấy nữ sinh và nam sinh nổi lên. Đặc biệt hôm nay mấy FC của Nhật với nhỏ khóc không ra nước mắt khi thấy Nhật và nhỏ nắm tay tung tăng xuống xe. Có những người cũng thật lòng chúc phúc họ vì hai người họ rất đẹp đôi và không thể nào chê vào đâu được. Nhưng đó chỉ là số ít thôi, còn mấy ngàn nữ sinh. Nam sinh khác thì đang tức giận trong lòng bởi thần tượng trong lòng họ đã bị cướp mất. Đặc biệt là Tiểu Anh, cô là thần tượng không chỉ của các chàng trai mà còn của các cô gái, bởi mẫu người như cô chưa tìm ra được một khuyết điểm nào cả. FC càng lúc càng nhiều. Tiểu Anh, nhà ta không nên công khai mọi người biết đang yêu, nếu không thì chắc chắn Nhật sẽ là kẻ thù của các chàng trai trên toàn thế giới này mất. Vì chọc ghẹo, nói quá, thôi vào lớp đi, chiều nay tao dẫm đi chơi. Nhỏ còn nhiều khuất mắc trong lòng nên cũng chưa muốn nhắc nhiều về chuyện này. Vào lớp đi, có bất ngờ đó. Nó nói rồi thở dài. Cách chương.